Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326. Tỷ tùng tội giả, sền sệt như là chất keo chất lỏng, không chỉ có muốn chắn đút lấy Tần Nhiên hô hấp, càng làm cho Tần Nhiên khó chịu chính là nó bên trong xen lẫn từng tia độc tố. Vô hình độc tố xen lẫn ở mùi hôi thối bên trong. Khi khoảng cách Tần Nhiên còn có cách xa một bước lúc, vô hình biến thành hữu hình, một khỏa to lớn chừng một tòa phòng ốc lớn tiểu khô lâu đầu cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trước. Mặt, há miệng ra, phát ra im ắng gào thét, nó phảng phất muốn thôn phệ Tần Nhiên. Sau đó, dung nham cánh tay duỗi ra, nhìn như cự đại khô lâu cứ như vậy bị nắm vào dung nham bàn tay bên trong. Ba, tiếng vang lanh lảnh về sau, khô lâu trong nháy mắt phá nát. Hết thảy hóa thành hư vô, cự đại khô lâu biến mất không còn tăm tích, không khí bên trong nhàn nhạt khét lẹt theo gió trôi qua. Gợi lên lấy Tần Nhiên quả vụ áo choàng, đứng ở biển số xe hạ bóng người sững sờ. Hắn biết rõ vừa mới một tay vô pháp đối với Tần Nhiên tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy liền bị Tần Nhiên phá mất. Mà lại, hắn càng thêm không nghĩ tới là Tần Nhiên dứt khoát, rất tốt, không hổ là, dựa theo sớm định ra kế hoạch đối phương muốn kể một ít có thể rút ngắn cùng Tần Nhiên ở giữa quan. Hệ ngữ, nhưng hắn không hiểu rõ Tần Nhiên, không rõ, ở Tần Nhiên trong mắt, người xa lạ động thủ liền là địch nhân định nghĩa, cường giả cùng chung chí hướng, không tồn tại, Tần Nhiên chỉ nhận nhưng một đầu. Càng là địch nhân cường đại, liền càng hẳn là đi chết, một cước đá vào đối phương ở ngực, vô hình lực trường tràn ngập, để một kích chí mạng này trở nên có chút dừng lại. Nhưng sau đó một cước, vô hình lực trường liền triệt để vỡ vụn, chờ một chút, ta, đối phương còn muốn giải thích cái gì, nhưng Tần Nhiên lại căn bản không có để ý tới, lại là một cước này ở Betsy thể thích thối thuật gia trì dưới. Trở nên càng nhanh ác hơn, mà lại, dung hợp xà hình chân quỷ dị, chói tai rắn tê bên trong, nhưng người trốn tránh, tự nhận là sẽ để cho Tần Nhiên nhất cước thất bại đối phương. Nhìn thấy Tần Nhiên nhất cước giữa không trung bên trong quẹo cua, lực lượng không giảm nhất cước trùng điệp đá vào đối phương vội vàng nâng lên trên hai tay, vội vàng cấu xây phòng ngự. Ở một cước bên dưới sụp đổ, bàn chân một bên kình phong quấn quanh, ngừng tụ, sau một khắc, keng, còn như đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang bên trong, một đạo vô hình đao nhận cứ như vậy bắn thẳng đến cái cổ. Chân đao, nhìn lấy gần trong gang tấc vô hình đao lưỡi đao, đối phương biến sắc, không tiếp tục ẩn tàng, huyết sắc giữa không trung bên trong hư thiểm mần ni một mặt hình bầu dục huyết sắc diên thuẫn ngăn. Tại vô hình đao lưỡi đao trước, vẻn vẹn đụng vào trong nháy mắt, vô hình đao lưỡi đao liền vỡ vụn ở không khí bên trong. Mà huyết sắc diên thuẫn không có chút nào biến hóa, nhưng đối phương lại là hô hấp dồn dập, xuất mồ hôi trán, nóng rực khí lưu quét sạch mặt đất, liệt diễm hào quang che đậy lấy ánh nắng, trầm thấp ác ma tiếng gầm gừ bên trong, ác ma chi viêm tuột tay mà ra. Oanh, nổ tung bên trong, liệt diễm bay lên, viêm sóng tàn phá bừa bãi, nồng đậm khí lưu hoàng tràn ngập toàn bộ đường phố nói. Một đạo đạo dấu ở bóng tối bên trong thân ảnh lập tức mà ra. Bọn hắn ánh mắt đái băng lạnh, đằng đằng sát khí xông về Tần Nhiên, giết, mấy tiếng quát khẽ, vốn nên giống như tiếng sấm, nhưng ở xuất hiện khoảnh khắc liền bị áp chế xuống. Bị liên miên rắn tê chỗ áp chế, từng đầu tráng kiện, chán sinh độc giác giữ tận rắn độc từ dưới đất chui ra. Ngửa mặt lên trời hí dài, tĩnh, ở mảnh này độc giác chi rắn chui ra dưới mặt đất thời điểm. Cả con đường đạo liền lâm vào yên tĩnh, vọt tới đột tập giả từng cái cứng ngắc ở tại chỗ không thể động đậy. Bọn hắn bị hệ thống che giấu trên khuôn mặt hiện lên dãy giụa. Kinh hoàng, nhưng cố gắng nữa dãy giụa ở Tần Nhiên tuyệt đối áp chế xuống chỉ có thể là phí công. Vô dụng, hô, ác ma chi viêm ở Tần Nhiên nâng lên trong tay trái ngưng tụ. không giống với bình thường bộ dáng. Cái này đoàn ác ma chi viêm theo Tần Nhiên tâm ý biến hóa thành một thanh liệt diễm cự kiếm ân y. Ngô, to lớn liệt diễm cự kiếm phát ra mình gào thét, cái này đến cái khác bóng người bị chém thành hai đoạn. Một đạo lại một đạo bạch quang tán đi, chiến đấu cơ hồ là ở lúc mới bắt đầu liền kết thúc. Khi coi trời bằng vung bọn người khiêng vũ khí xuất hiện thời điểm. Trừ bỏ một mảnh hỗn độn đường phố đạo ngoại liền không còn có cái gì nữa. Là những tên kia, coi trời bằng vung có ý riêng mà hỏi. Có điểm giống, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Có chút, dạng này hình dung, để coi trời bằng vung có chút không hiểu. Chạy một tên, mà bọn gia hỏa này xuất hiện thời điểm rất trùng hợp. Tần Nhiên đơn giản miêu tả một chút cái kia. Xuất hiện trước nhất ở nhà ga bài. Sau đó lại thừa dịp loạn biến mất ra hòa, những cái kia đột tập giả xuất hiện thật sự là quá xảo hợp. Ở Tần Nhiên sắp phát động sát chiêu thời điểm, những thứ này đột tập giả xuất hiện, phảng phất chính là vì yểm hộ ra hòa kia rút lui. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, chạy cơ hội kia hẳn là, tỳ tùng tội giả, coi trời bằng vung báo ra một cái tên, tỳ tùng tội giả, thập đại siêu tân tinh một trong. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Đúng vậy gia hỏa kia, nhưng gia hỏa này vẫn luôn là độc lai độc vãng. So với chúng ta, kẻ độc hành, còn muốn độc. Trừ không tất yếu, căn bản không có khả năng lộ diện, gia hỏa này tìm ngươi muốn làm gì? Coi trời bằng vung trao mày. Không biết rõ, bất quá. Đi hỏi một chút, liền rõ ràng, Tần Nhiên nói khoát tay cự tuyệt coi trời bằng vung bọn người đi theo yêu cầu. Khác quên chúng ta kế hoạch, các ngươi dạng này gióng trống khua chiêng. Nhưng là sẽ để cho chúng ta thất bại, huống chi. So với gia hỏa này, ta càng quan hệ ta trang bị đạo cụ đấu giá Tần Nhiên nhún vai nói. Lý do như vậy thuyết phục coi trời bằng vung. Trên thực tế, ngươi chỉ cần không phải nói ngươi không có thực lực, sẽ liên lụy ta loại hình lời nói. Coi trời bằng vung là dễ dàng nhất bị thuyết phục. Đương nhiên, có cái tiền đề, ngươi đến là coi trời bằng vung bằng hữu, mà trở thành coi trời bằng vung bằng hữu, khó sao, thì thực thật khó khăn. Dù sao, cái này không tim không phổi ra hỏa bên người, có Tần Nhiên dạng này hận không thể ngủ đều mở mắt ra hỏa cùng Rachel dạng này giết người từ không. Chói mắt ra hỏa, muốn qua hai người cái này liên quan, vậy cần nhưng không đơn thuần là vận khí. Coi trời bằng vung mang theo đám người quay trở về tiểu quán. Tần Nhiên thì hướng đi một bên, ở truy tung tầm mắt bên trong, rõ ràng dấu vết hiển hiện trên mặt đất, dọc theo đường phố đảo, hẻm nhỏ xuyên toa mà qua, khi dấu vết biến mất thời điểm, hai người kia ảnh xuất hiện ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong. Một cái là tùy tùng tội giả, một cái khác là, bua. Nhìn lấy từ đường phố đạo tận đầu đi tới Tần Nhiên lúc. Đang thấp giọng nói chuyện với nhau hai người đúng vậy sững sờ. Nhất là tùy tùng tội giả càng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Tần Nhiên. Hắn biết rõ Tần Nhiên sẽ đuổi theo. Nhưng là làm sao có thể nhanh như vậy. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài. Ngươi, lời nói còn chưa nói hết. Tùy tùng tội giả, lại lần nữa bị đá bay. Bua thì còn đứng ở tại chỗ. Cũng không phải là Tần Nhiên thủ hạ lưu tình hoặc là đối với Bua có cái gì tốt cảm giác. Mà là tại nhìn thấy Tần Nhiên xuất hiện thời điểm, Bua liền đem trang bị vũ khí trang bị ba lô ném xuống đất. Đồng thời cao cao giơ lên hai tay. Hết chương.